Thực phẩm cuồng thiếu, chương 282, lão tử anh hùng nhi hảo hán. Góc truyện audio.com, Viêm Hoàng tổ chức tổng bộ. Chủ quản Vũ Giả quản lý công tác võ đường trưởng lão Hạ Vân Đình, tại nhận được Triệu Mãnh báo cáo, biết được Mộ Dung Cốc, Mộ Dung Thánh phụ tử khiêu chiến Diệp Văn Hạo, Diệp Phàm phụ tử thảm bại chí tử tin tức về sau, trước tiên liên hệ kể cả Hình Phong ở bên trong bốn gã trưởng lão triệu khai một buổi họp hội ý thương lượng nên xử lý như thế nào. Hội nghị rất nhanh chấm dứt, năm tên Viêm Hoàng tổ chức trưởng lão thống một ý kiến, một phương diện hướng Viêm Hoàng tổ chức người phụ trách Viêm báo cáo, một phương diện do Hạ Vân Đình ra mặt liên hệ phái võ đang. Trương trưởng môn, ngài khỏe chứ, ta là Viêm Hoàng tổ chức võ đường trưởng lão Hạ Vân Đình. Liên lạc với phái võ đang trưởng môn, Trương Thiên Sư về sau, Hạ Vân Đình dẫn đầu cho thấy thân phận, không có bày Viêm Hoàng tổ chức trưởng lão cái giá đỡ, trái lại tư thái để rất thấp. Dù sao, thân là võ đang trưởng môn Trương Thiên Sư là hoa hạ võ học giới cương khí cảnh cường giả một trong, hơn nữa nổi tiếng long bảng thứ 6. Xin chào, Hạ trưởng lão. Võ đang trưởng môn Trương Thiên Sư cũng không biết Mộ Dung Cốc, Mộ Dung Thánh phụ tử hai người chết trận sự tình, nhưng hắn nghe môn hạ đệ tử nói đến điện chủ nhân là Viêm Hoàng tổ chức trưởng lão về sau, liền đoán được cùng Mộ Dung Cốc, Mộ Dung Thánh phụ tử xuống núi chuyện khiêu chiến có quan hệ, nhưng không có chủ động đề cập. Trương trưởng môn, ta gọi điện thoại cho ngài, là muốn nói cho ngài một sự kiện. Hạ Vân Đình nghĩ nghĩ cảm thấy đi thẳng vào vấn đề tương đối khá. Chuyện gì, Trương, Thiên Sư hỏi, ngài biết rõ Mộ Dung Cốc, Mộ Dung Thánh phụ tử đến Đông Hải khiêu chiến Diệp Văn Hạo, Diệp Phàm phụ tử sự tình sao? Hạ Vân Đình đáp phi sở vấn, ta nghe thấy nói Mộ Dung trưởng lão mang theo tiểu thánh xuống núi rèn luyện rồi, cũng không biết bọn họ cùng người chuyện khiêu chiến. Trương Thiên Sư trước tiếp tục giả ngu, sau đó nói, Hạ trưởng lão, giữa các võ giả luận võ luận bàn thậm chí là sinh tử chiến đều là phù hợp Viêm Hoàng tổ chức quy định, bọn hắn có lẽ không có trái với Viêm Hoàng tổ chức quy định a, cái kia thật không có. Mắt thấy Trương Thiên Sư suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ, Hạ Vân Đình cũng không đâm phá, mà là nói ngay vào điểm chính, là như vậy, Trương trưởng môn. Căn cứ Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải phòng làm việc người phụ trách bên trên báo tin hơi thở, Mộ Dung Cốc, Mộ Dung Thánh phụ. Từ phân biệt cùng Diệp Văn Hạo, Diệp Phàm phụ tử đã tiến hành sinh tử chiến, hơn nữa chiến bại, bị chém giết. Cái gì, dù là Trương Thiên Sư đã bước chân vào cương khí cảnh tâm thần cực kỳ kiên định, nhưng nghe đến tin tức này, vẫn là cả kinh không nhẹ, thậm chí có chút ít hoài nghi mà hỏi thăm, Hạ trưởng lão, ngươi xác định tin tức không sai. Xác định, Hạ Vân Đình rất khẳng định nói, lúc ấy, Viêm Hoàng tổ chức người phụ trách ở đây giám sát, hơn nữa còn là hắn vì Mộ Dung Cốc, Mộ Dung Thánh phụ tử nhặt xác đấy. Cái này, điều này sao có thể? Đạt được Hạ Vân Đình hoàn toàn chính xác nhận thức, Trương Thiên Sư vẫn như cũ có chút không tin, hắn cau mày, ngữ khí trầm giọng nói, Mộ Dung trưởng lão đã là nửa bước cương khí cảnh cao thủ, lại mang theo Thái Ất Huyền kiếm xuống núi cương khí cảnh phía dưới. Gần như quét ngang, làm sao sẽ bị thua? Trương trưởng môn, chi tiết cụ thể cũng không rõ lắm. Nghe nói là Diệp Văn Hạo sử dụng một số thần bí mà cường đại vũ kỹ chém giết Mộ Dung trưởng lão. Hạ Vân Đình hồi đáp, mặt khác còn có một việc ta cho rằng cũng cần nói với ngài rõ ràng. Cái gì, Mộ Dung Cốc tại luận võ lúc trước đem Thái Ất Huyền kiếm coi như tiền đặt cược cùng Diệp Văn Hạo lập nhiều đồ ước, nếu là bị thua Thái Ất Huyền kiếm liền về Diệp Văn Hạo sở hữu. Thái Ất Huyền kiếm hôm nay thuộc về Diệp Văn Hạo, Hạ Vân Đình lại nói. Cái gì, lần nữa nghe được Hạ Vân Đình lời nói, Trương Thiên Sư sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, mạnh mẽ đứng người lên, gần như gầm nhẹ nói, Mộ Dung Cốc đem Thái Ất Huyền kiếm coi như tiền đặt cược thua. Đúng vậy, Trương trưởng môn, Trương Thiên Sư, tức giận đến khóe miệng một hồi run rẩy, đối với hắn mà nói, hắn có lẽ có thể tiếp nhận Mộ Dung Cốc, Mộ Dung Thánh phụ tử bị thua, nhưng tuyệt đối không cách nào tiếp nhận võ đang chấn phái pháp khí rơi vào tay người khác. Đây là đang đánh phái võ đang mặt. Hạ trưởng lão, người có lẽ minh bạch Thái Ất Huyền kiếm chính là ta võ đang chấn phái pháp khí, mà cũng không phải là Mộ Dung Cốc tư nhân pháp khí. Tức giận qua đi, Trương Thiên Sư bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, nói, như thế nói đến, Mộ Dung Cốc tuy nhiên thân là ta phái võ đang đại trưởng lão, nhưng cũng không có quyền lực đem chấn phái pháp khí Thái Ất Huyền kiếm coi như tiền đặt cược phát ra đi. Thật có lỗi, Trương trưởng môn, đây là các ngươi trong môn phái bộ phận quy định, ta cũng không rõ ràng lắm. Hạ Vân Đình một chút liền đọc đã hiểu Trương Thiên Sư ý. Tứ, nghiêm mặt nói, căn cứ Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải phòng làm việc người phụ trách theo như lời, Mộ Dung Cốc lúc ấy thế nhưng là nói Thái Ất Huyền kiếm hắn có thể làm chủ. Nếu không phải là như thế, Diệp Văn Hạo cũng sẽ không tiếp được đồ ước, ngài nói đúng không? Hạ trưởng lão, người nói cho ta biết chuyện này dụng ý là. Trương Thiên Sư theo Hạ Vân Đình trong giọng nói đã nhận ra cái gì, ngữ khí rồi đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Hạ Vân Đình không hề không ý kỵ, gằn từng chữ, nếu như Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải phòng làm việc người phụ trách giám sát trận này sinh tử chiến, như vậy tự nhiên muốn làm công chính phán quyết. Đây cũng chính là nói, Mộ Dung Cốc, Mộ Dung Thánh phụ tử cùng Diệp Văn Hạo, Diệp Phàm hai cha con sinh tử chiến hoàn toàn phù hợp quy định. Tại đây tốt một loại dưới tình hình, bọn hắn tuy nhiên chết trận, nhưng phái võ đang không được sau đó trả thù, càng không thể cướp đoạt Thái Ất Huyền Kiếm, nếu không đem vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy định thế tất lọt vào Viêm Hoàng tổ chức trừng phạt nghiêm khắc. Tốt tốt tốt, Trương Thiên Sư giận quá thành cười. Mặt khác Trương Trường Môn, về Mộ Dung Cốc, Mộ Dung Thánh phụ tử chiến bại sự tình ta đã báo cáo cho Viêm. Là Viêm, để cho ta thông chi ngươi đấy. Làm như nhìn ra Trương Thiên Sư không có đem Viêm Hoàng tổ chức quy định để vào mắt, Hạ Vân Đình trong nội tâm khẽ động, truyền ra Viêm Hoàng tổ chức cầm lái người, Hoa Hạ võ học giới chí tôn Viêm. Do đó cho uy hiếp, Hạ trưởng lão, Viêm Hoàng tổ chức quy định ta tự nhiên sẽ tuân thủ. Trương Thiên Sư lửa giận trong lòng mút trời, nhưng cũng biết Viêm. Không phải mình có thể đắc tội nảy sinh đấy, vì vậy. Cường hành ngăn chặn nội tâm tức giận, nói ta nghĩ lại để cho Hạ trưởng lão giúp ta hỏi một chút cái kia Diệp Văn Hạo, nhìn hắn có nguyện ý hay không dùng Thái Ất Huyền Kiếm cùng ta tiến hành trao đổi. Chỉ cần hắn nguyện ý, võ học vũ kỹ, linh đan diệu dược thậm chí mặt khác pháp khí ta đều nguyện ý dùng để trao đổi. Tốt, ta sẽ hướng Diệp Văn Hạo truyền đạt ý của ngươi. Gặp truyền ra Viêm, uy hiếp phát ra nổi tác dụng, Hạ Vân Đình âm thầm nhẹ nhàng thở ra, rất dứt khoát mà đã đáp ứng Trương Thiên Sư cái này không tính quá phận đề nghị. 3. Theo Hạ Vân Đình tiếng nói hạ xuống, Trương Thiên Sư không nói nhảm nữa, tay phải có chút phát lực, trong tay microphone nát bấy, hóa thành bột phấn chậm rãi theo trong tay hắn chảy xuống. Thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a, nghe được đột nhiên xuất hiện giòn vang, Hạ Vân Đình biết rõ Mộ Dung Cốc, Mộ Dung Thánh phụ tử bị chém giết, Thái Ất Huyền Kiếm đổi chủ đối với Trương Thiên Sư thậm chí toàn bộ phái võ đang đả kích đến cỡ nào nghiêm trọng, nhưng trên mặt của hắn không có chút nào đồng tình. Theo hắn, Mộ Dung Cốc, Mộ Dung Thánh phụ tử kêu gào khiêu chiến không nói, còn ỷ thế hiếp người, thật sự chết chưa hết tội. Cao Tường Sơn Trang, Diệp Phàm đang muốn cùng Diệp Phàm đi ra biệt thự tiểu viện đón xe đi dùng cơm, đột nhiên nghe được Diệp Văn Hạo điện thoại lần nữa chấn động lên. Các ngươi lên xe trước, nghe được tiếng vang, Diệp Phàm ý bảo Tô Vũ Hinh bốn người lên xe trước, chính mình thì là lưu tại nguyên chỗ các loại, đợi Diệp Văn Hạo nghe. Diệp Văn Hạo xuất ra tư nhân điện thoại, phát hiện là Hình Phong điện báo về sau, biết rõ đối phương là hướng về phía chuyện khiêu chiến đến đấy, nghĩ nghĩ, liền nhận nghe điện thoại, Hình đại ca. Văn Hạo, ngươi thật sự là không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng a, đầu bên kia điện thoại, Viêm Hoàng tổ chức Hình Đường trưởng lão Hình Phong cười cảm thán nói, một chiêu nháy mắt giết nửa bước cương khí cảnh, phóng nhãn toàn cầu võ học giới, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể làm được rồi. May mắn mà thôi, Diệp Văn Hạo khiêm tốn mà đáp lại, đối với phần Thiêu Cửu Thiên. Cái này sát chiêu chỉ chữ không đề cập tới. Hình Phong cười cười tựa hồ cũng biết Diệp Văn Hạo không có khả năng nói ra thần bí vũ kỹ, vì vậy lời nói xoay chuyển, đi thẳng vào vấn đề nói, vừa rồi chủ quan vũ giả công tác Hạ trưởng lão liên hệ rồi phái võ đang trưởng môn Trương Thiên Sư cáo chi Trương Thiên Sư chuyện này. Chuyện này, Mộ Dung Cốc, Mộ Dung Thánh phụ tử chủ động khiêu chiến, Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải người phụ trách Triệu Mãnh có thể làm chứng, hoàn toàn hợp pháp hợp quy, Trương Thiên Sư hắn cũng không thể nói gì hơn a. Diệp Văn Hạo nhíu nhíu mày. Hình Phong cười khổ một tiếng, Trương Thiên Sư không có khả năng vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy định, sau đó trả thù chỉ có thể đem đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Cái kia Hình đại ca gọi điện thoại cho ta. Chấm, Diệp Văn Hạo có chút nghi hoặc, là như vậy, Trương Thiên Sư muốn để cho chúng ta Viêm Hoàng tổ chức ra mặt hỏi một chút ngươi, xem có thể hay không đổi về Thái Ất Huyền Kiếm. Hình Phong nói ra mục đích. Đổi, đúng vậy, hắn nói, chỉ cần ngươi nguyện ý đem Thái Ất Huyền Kiếm trả lại cho phái võ đang nguyện ý dùng võ học vũ kỹ, linh đan diệu dược thậm chí mặt khác pháp khí. Tiến hành trao đổi, Hình Phong nói xong, trong nội tâm nhưng cũng biết loại khả năng này tính cực kỳ bé nhỏ. Hình đại ca phiền toái ngươi giúp ta truyền cáo hắn, đã nói Thái Ất Huyền Kiếm đã đổi chủ trở thành con của ta bổn mạng pháp khí rồi, cho dù hắn cầm phái võ đang mặt khác một kiện trấn phái pháp khí trao đổi cũng không được rồi. Diệp Văn Hạo cho ra trả lời thuyết phục, Thái Ất Huyền Kiếm đổi chủ, trở thành Diệp gia hậu sinh bổn mạng pháp khí. Hình Phong giờ khóc giờ cười, thân là Viêm Hoàng tổ chức Hình Đường trưởng lão, hắn tự nhiên rõ ràng Thái Ất Huyền Kiếm cái này cao cấp pháp khí, biết rõ Thái Ất Huyền Kiếm ở bên trong có phái võ đang lịch đại trưởng môn lưu lại tinh thần lạc ấn. Theo hắn, cho dù Diệp Phàm sư phụ trừ huyền cơ, bằng vào thuật vũ song tu cương khí cảnh thực lực cũng chưa chắc có thể tiêu trừ Thái Ất Huyền Kiếm bên trong tinh thần lạc ấn. Huống chi Diệp Phàm, tốt, cứ việc Hình Phong chủ quan cho rằng Diệp Văn Hạo là thoái thác chi từ, nhưng rất dứt khoát mà đáp ứng xuống, sau đó biết thời biết thế mà khen, Văn Hạo a, tục ngữ nói, lão tử anh hùng nhi hảo hán, thật đúng không giả a, Hình đại ca quá khen. Có lẽ là bởi vì này một lần Hình Phong khen ngợi Diệp Phàm, Diệp Văn Hạo cười đáp lại. Không phải quá khen, chẳng qua là trần thuật sự thật mà thôi. 23 năm trước ngươi một trận chiến đánh bại Thanh Bảng đệ nhất Mộ Dung Cốc, kinh động võ học giới. Hôm nay, ngươi lại dùng tiên thiên đại viên mãn thực lực nháy mắt giết nửa bước cương khí cảnh Mộ Dung Cốc, lần nữa sáng lập truyền thuyết. Hình Phong kìm lòng không được mà cảm thán nói, mà Tiểu Phàm chém giết phái võ đang thiên tài võ học chẳng những sẽ một trận chiến dương danh, hơn nữa tuyệt đối sẽ trở thành sang năm Thanh Bảng cuộc tranh tài đoạt giải quán quân đứng đầu. Thanh Bảng giải thi đấu đoạt giải quán quân đứng đầu. Diệp Phàm lặng yên nắm chặt hai đấm, tình thế bắt buộc. Diệp Văn Hạo đầy cõi lòng chờ mong. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.